Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, Phượng Hoàng đản cơm chiên canh. 3. Điền Viên thiên địa khai khẩn không thể sốt ruột. Bộ Phương bỏ mặc Tam Nhãn Cuồng Sư ở trong đó khai khẩn. Chính mình thì là rời đi Điền Viên thiên địa, trở lại trong hiện thực. Nghê Nhan bây giờ an ổn đang ngủ say. Tánh mạng ngược lại là không lo, nhưng là Tinh La Thiên Bàn bị mạnh nhất ma chủ điểm nát, ngược lại là có chút khó khăn. Bộ Phương cần Nghê Nhan giác tỉnh Tinh La Thiên Bàn đến giúp đỡ hắn cất rượu. Nếu là Tinh La Thiên Bàn bị hủy, này Bộ Phương trước đó nhập địa ngục ngắt lấy hoàng tiền cỏ cùng làm sao hoa liền hết hiệu lực. Cho nên Bộ Phương cảm thấy, hắn đến nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem Nghê Nhan cái cứu trở về. Xà nhân đại thành đại điện bên trong, bây giờ xà nhân nhóm đại khí đều là không dám ra. Tất cả mọi người là rung động nơm nớp nhìn lấy này ngồi tại trong đại điện mấy bóng người. Một vị nam tử, người mặc trường bào màu tím, đầu đầy sợi tóc màu tím rủ xuống. Trên thân khí tức giống như long thôn nhật nguyệt, ảm đạm không ngừng. Loại khí tức này, nhượng xà nhân tộc cường giả tâm thần run rẩy. Còn có một vị tóc vàng kim mi hải tộc cường giả. Nam tử này chỉ là đang ngồi, trên thân uy áp liền để cho xà nhân tộc cường giả không thở nổi. Còn có một vị lão đầu kia càng đáng sợ, ánh mắt thoáng xem xét, đều là nhượng xà nhân tộc cường giả thân thể cứng ngắc. Lão nhân này tuyệt đối là một vị vô thượng tồn tại. Bọn họ không tưởng tượng nổi cường giả. Bộ Phương cùng Minh Vương ngươi a trở về. Đi vào xà nhân đại thành trong đại điện, tìm cái vị trí, Minh Vương ngươi a sau khi ngồi xuống, chính là nghiền ngẫm nhìn về phía trong đại điện mọi người. Tử Tôn ánh mắt sắc bén vạn phần khóa chặt lại Minh Vương ngươi a thân hình. Gia hỏa này thế nhưng là dám cưa nữ nhi của hắn. Tử Vân Thánh Nữ cũng không quan tâm Tử Tôn ánh mắt. Nhìn thấy Minh Vương ngươi a, chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy tới. Mặc kệ Tử Tôn như thế nào quát lớn đều là vô dụng. Tử Tôn khí đến phổi đau. Cái này xú nha đầu. Lão đầu nhìn thấy Bộ Phương, đôi mắt nhất thời sáng lên quang hoa. Ở cái này bếp nhỏ tử trên thân, có thể là có liên quan tới siêu thoát cơ duyên. Đáng tiếc thanh niên kia cùng con chó kia đều đang bảo vệ tiểu gia hỏa này. Nếu không lão đầu thật đúng là hội nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Một lần nữa về đến đại lục phía trên, lão giả tu vi cũng là khôi phục lại. Năm đó hắn tu vi liền là phi thường đáng sợ cùng cường hãn. Bây giờ lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên chưa từng đột phá này ràng buộc, nhưng là vẫn như cũ là tiềm long đại lục đỉnh phong đám người kia một trong. Hắn cảm thấy hắn hiện tại có thể cùng Bộ Phương có kè mặc cả một phen. Ngao Bạch thì là vì Bộ Phương trên bờ vai tiểu tôm mà đến. Này mẹ nó thế nhưng là tôm tổ a, kia nhân loại tựa hồ làm sủng vật cấp dưỡng, đem hải tộc tôm tổ coi làm sủng vật nuôi. Đây là sỉ nhục. Ngao Bạch bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Bộ Phương, nhưng trong lòng thì run lên, một mặt mộng bức, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như có lẽ đã có chút nhìn không thấu này nhân loại tu vi. Làm sao lại nhìn không thấu? Hôm qua này nhân loại mới chỉ là thần hồn cảnh một bậc thang. Hôm nay liền đến hắn nhìn không thấu trình độ. Cái này tu vi đề bạt là đăng thiên thê a. Ngao Bạch miệng run run. Nhớ tới này nhân loại tại Thanh Đồng trong cung điện quyền đả khư ngục đại ma bọ cạp. Cước thích thất đại thiên hư cảnh. Ngưu bức ẩm ẩm liền cùng bật hách giống như. Quỷ mẹ nó thần hồn cảnh một bậc thang. Này nhân loại tuyệt đối là đang giả heo ăn hổ lão hổ. Nghe nói này Thanh Đồng trong cung điện cơ duyên còn bị này nhân loại cho cướp đi. Này nhân loại, đơn giản biến thái. Nhiều cường giả như vậy. Hắn một cái nhân loại thế mà cướp đi cơ duyên. Hắn nên nói cái gì đâu. Cho nên Ngao Bạch không có cách nào trực tiếp khi mang đi ghé vào Bộ Phương trên bờ vai này tôm tổ. Đành phải tới tốt dễ thương lượng. Xà nhân đại thành các cường giả. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy kia nhân loại mặt không biểu tình cùng rất nhiều lão đại nói chuyện trời đất. Có kẻ mặc cả, bọn họ tư duy có chút hỗn loạn. Kia nhân loại, Không phải bọn họ xà nhân nữ hoàng khách nhân a? Nữ hoàng khách nhân nghiêu bức như vậy a? Vũ Phù cũng là cảm thấy mình có chút xem không hiểu bộ lão bản. Cái này thật đúng là lúc trước tu vi kia bất quá là thất phẩm chiến thánh bộ lão bản a. Một trận đàm phán, đàm đại khái một canh giờ. Sau cùng tất cả mọi người là tán đi. Ngao Bạch bất đắc dĩ. Hắn vô pháp thuyết phục bộ phương. Hắn cũng không có tư cách thuyết phục bộ phương. Bất quá tại sau cùng thương lượng một chút. Hắn chân thành mời bộ phương có rảnh lời nói có thể đem tôm tổ mang về bọn họ vô tận hải. Còn đặc địa cho bộ phương một khối dùng vỏ sò điêu khắc mà thành linh phù. Dùng để giao lưu cùng truyền tin. Đối với cái này, bộ phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn thấy, vô tận hải đến cũng là một cái vô tận bảo tàng. Đó là một phiến uông dương đại hải. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối cũng như uông dương đại hải hấp dẫn người. Đối với hải dương, bộ phương cũng là có thuộc về hắn hiếu kỳ. Hải dương phong vị mỹ thực, cũng là có đặc biệt mị lực. Vô tận hải bộ phương nhất định trở về. Cho nên ngược lại là không có cự tuyệt Ngao Bạch. Ngao Bạch đạt được bộ phương cam đoan về sau. Vẻ mặt tươi cười rời đi. Mang theo hắn hải tộc bộ đội. Rời đi xà nhân đại thành. Trở lại vô tận hải trong. Tuy nhiên chuyến này bọn họ hải tộc đại quân không có thu hoạch được cái gì thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là, biết được này tôm tổ tin tức. Cái này đã đầy đủ. Nếu là có thể nhượng tôm tổ trở về. Bọn họ hoàng kim tôm tổ đem lại lần nữa quật khởi. Một lần nữa nắm giữ vô tận hải trong quyền nói chuyện. Lão giả muốn bộ phương trên thân cơ duyên. Cùng bộ phương đàm hồi lâu. Bộ phương đương nhiên sẽ không đem tiên khí cho hắn. Bộ phương cũng cho không hắn. Dù sao tiên khí đã bị hệ thống hấp thu. Cho nên bộ phương vô tình cự tuyệt lão giả. Bất quá ngược lại là nói cho lão giả 3 năm sau hội có cơ duyên. Bởi vì khi đó tiên chủ giới môn sắp mở ra. Lão giả nhất thời hưng phấn lên. Con mắt đều là trừng đỏ bừng. Hắn đau khổ truy tìm siêu thoát. Không phải liền là vì tiến vào tiên chủ giới a. Bây giờ rốt cục bắt được một chút hy vọng. Nhận được tin tức lão giả cũng là bình tĩnh trở lại. Không có đang nói cái gì. Về phần tử tôn. Đó là cùng Minh Vương ngươi a mâu thuẫn. Bộ phương tự nhiên không thèm để ý. Xử lý xong mọi chuyện về sau. Bộ phương rời đi đại điện, trở lại thuộc về hắn trong phòng. Hắn là thời điểm nên suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết. Nghê Nhan thương thế, hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể chữa trị Nghê Nhan tinh thần hải? Bộ phương hỏi thăm hệ thống, bộ phương đến cũng không có trông cậy vào hệ thống có thể trả lời. Hắn chỉ là vô ý thức hỏi thăm, trong đầu hắn còn là đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lần này, hệ thống thế mà trả lời. Muốn chữa trị tinh thần hải thương thế. Chủ ký sinh có thể nấu nướng có thể tẩm bổ tinh thần lực món ăn. Phía dưới hệ thống sàng chọn ra trước mắt chủ ký sinh có khả năng nấu nướng chữa trị tinh thần. Hải thương thế món ăn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang lên. Nhượng bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ. Về sau bộ phương vui vẻ, còn rất lợi hại có cơ hội, chữa trị tinh thần thương thế món ăn, thịt rồng hầm tiên tham, kỳ lân đề, huyền vũ muộn long cốt, phượng hoàng đàn cơm chiên. Tại bộ phương một mặt mộng bức trong, hệ thống đọc lên 4 đạo tên món ăn xưng, nghe những này món ăn tên, bộ phương khóe miệng đều là không khỏi co lại, có thể hay không đừng như thế bá khí, mở miệng ngậm miệng thịt rồng. Kỳ lân, vậy nhưng mẹ nó đều là thượng cổ thần thú a. Bộ phương cho đến tận này gặp được thượng cổ thần thú cũng liền một cái thao thiết. Cũng còn chỉ có thao thiết chi tâm. Hệ thống đưa ra những này món ăn đều quá. Xa không thể chạm, bộ phương đập đi lấy miệng. Thần tình trên mặt có chút xoắn xuýt. Bỗng nhiên, bộ phương cả người đều là sửng sốt. Phượng hoàng đàn cơm chiên. Cái này giống như có thể có. Nếu như bộ phương không có nhớ lầm lời nói, hắn tựa hồ có một cái phượng hoàng đàn còn đặt ở trong nhà hàng. Nếu như phượng hoàng đàn tăng thêm tốt nhất long huyết mễ lời nói, chỗ nấu nướng ra phượng hoàng đàn cơm chiên hẳn là có thể đủ đạt tới hệ thống yêu cầu. Có khôi phục tinh thần hải công hiệu a. Bất quá vậy nhưng Phượng Hoàng Đản hắn đặt ở Vân Lam quán ăn trong ngăn tủ. Bộ Phương muốn lấy đến viên kia trứng. Cần đuổi tới Vân Lam quán ăn. Bộ Phương sờ sờ cằm. Sau cùng không do dự quá lâu. Chính là hạ quyết định. Thanh Phong đế quốc Nam Cương chi sự tình cũng kém không nhiều giải quyết. Hắn đi tới nơi này nhi chính là vì nhượng Nghê Nhan có thể triệt để trưởng khống này Tinh La Thiên. Bàn. Bây giờ Nghê Nhan tinh thần hải có tổn thương. Bộ Phương cũng không có lựa chọn nào khác. Chuyến này trở lại Vân Lam quán ăn. Bộ Phương vừa dễ dàng đem tiểu bát tiểu gia hỏa kia đưa đến điền viên trong trời đất. Ở nơi đó, tiểu bát rốt cục có thể vung ra lui chạy. Nói làm liền làm, bộ Phương lay lên nằm ngáy o o cẩu ra. Mang lên Nghê Nhan, kêu lên tiểu U liền là chuẩn bị rời đi huyễn hư linh trạch xà nhân đại thành. U Minh thuyền bay lên không? Cẩu ra ngáp một cái. Mập mạp trên thân thể thịt mỡ đang run rẩy. Nằm sấp ở đầu thuyền, thổi du dương phong, tiếp tục nằm ngáy o o, tiểu U thì là chắp lấy tay, Thanh Lệ đứng tại trên bong thuyền, gió thổi tới, lay động nàng này phiêu giật váy đen, tinh xảo trên dung nhan không biểu lộ, Nghê Nhan bị để vào U Minh thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong. Bộ Phương cũng là xếp bằng ở này trên ván thuyền, Minh Vương ngươi A cùng Tử Vân Thánh nữ cũng là ngồi ở tại bên trên. Một đám người vây tại một chỗ, ầm ầm, U Minh thuyền phóng lên tận trời, mang theo ngập trời minh khí, mang theo cuồn cuộn khí lãng rất nhanh chính là phi nhanh mà ra. Gào thét một tiếng, chính là nơi xa, xà nhân đại thành vô số cường giả đều là cung kính nhìn lấy rời đi U Minh thuyền. Vũ Phù ánh mắt có chút phức tạp, nàng chắp tay trước ngực, nhìn lấy rời đi Bộ Phương. Trong lòng yên lặng thề nhất định phải đề bạt chính mình chủ nghệ. Tử tôn thân hình như lôi đình xẹt qua trời cao. Đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Khuôn mặt hắc như đáy nồi. Minh Vương ngươi A lại mẹ nó đem nữ nhi của hắn cho bắt cóc. Tử tôn miệng đều là tại run rẩy. Tức đến nỗi tâm đều là tại run rẩy. Lão đầu đội lên trên đỉnh đầu một túm lông trắng. Vắt ngang tại trời cao. Hắn liếc mắt nhìn tử tôn liếc một chút. Cười hắc hắc, chắp lấy tay, tiêu dao mà đi, bị vây ở thanh đồng trong cung điện mấy ngàn năm. Lão giả rốt cục thoát khốn, hưng phấn trong lòng, khó mà nói rõ. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đến đại lục các nơi sóng một làn sóng. Sau đó về Thao Thiết Cốc, U Minh thuyền trên bầu trời chạy như bay. Tại trải qua Thanh Phong đế quốc thời điểm, bộ Phương nhượng tiểu U dừng một cái. Bộ Phương trở lại Phương Phương trong tiểu điếm, cùng Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người nói một tiếng. Thanh Phong đế quốc người nhìn thấy này trên bầu trời U Minh thuyền, đều là nhao nhao quỳ bái. Này cứu vớt bọn họ tại nguy nan trong U Minh thuyền. Còn có này Tiểu U, đều là trong lòng bọn họ trong nữ thần. Ha ha ha, bị nguyền rủa U Minh nữ thế mà bị nhân tôn sùng thành nữ thần. Có chút ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi A kiếm ra đầu, nhìn lấy dưới đáy vạn dân quỳ bái cảnh tượng, không khỏi vui cười nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Chấm ngoặc kép, tiểu U nhìn xéo Minh Vương ngươi A liếc một chút, thản nhiên nói, thân hình đằng không mà lên. Bộ Phương một lần nữa rơi vào U Minh trên thuyền, hắn đem một ít chuyện cùng chủ nghệ tâm đắc cùng Tiếu Tiểu Long sau khi trao đổi. Không sai biệt lắm nên rời đi. Tiểu U gật gật đầu. Tâm thần nhất động. U Minh thuyền nhất thời tiếng oanh minh vang. Hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Xé rách quá dài không? Tuy nhiên U Minh thuyền tốc độ rất nhanh. Nhưng là Nam Cương chi địa khoảng cách Thiên Lam thành khoảng cách chỉ ít mấy vạn dặm. Muốn đến, vẫn là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Đang phi hành trong khoảng thời gian này. U Minh trên bong thuyền. Một đám người ngồi vây quanh, Minh Vương ngươi A xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Bộ Phương nói. Bộ Phương thanh niên, người hứa hẹn vương hương cay huyết long tôm có phải hay không nên thực hiện A? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.